Chương 979, quyết định. Andalus đế quốc thực lực, thật sự là quá cường đại. Vẹn vẹn thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ, liền so bên này nhiều một nửa. Vẹn vẹn dạng này thực lực, liền đã có đem Isga cả tòa đại lục bị tiêu diệt năng lực. Càng thêm đừng bảo là cùng chúng ta Isga tứ thiên vương cùng đẳng cấp thực lực người. Tại Andalus trong đế quốc, có 10 người. Đây là lần trước Andalus đế quốc xâm lấn thời điểm chúng ta biết đến tình báo. Mà bây giờ, dạng này lực lượng người pha y chăng tăng lên, chúng ta QNZ không biết nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dô không khỏi thở dài đạo. Isga tứ thiên vương, phân biệt là xếp hàng thứ nhất thiên thần Sezena, bài danh thứ hai biển y dì bẹ dì ân, bài danh thứ ba ủ lủ phu chính là y dì mẫu, bài danh đệ tứ hổ ruột xẻ quẹn. Bốn người này, chính là Isga công nhận mạnh nhất ma đạo sĩ. Thực lực chi cường đại, danh xưng đã không thuộc về nhân loại phạm vi. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn thực lực có nhiều cường đại. Không thuộc về nhân loại, hoặc là quái vật, hoặc là thần ma mà dạng này chiến lược. Tại Andalus đế quốc, có 10 tên so Isga nhiều còn hơn một nửa thánh thập đại ma đạo sĩ số lượng. Có thể so với tứ thiên vương, vỡ y ma sau 10 tên nghe được mà cả rổ, nạ rủ tổ không khỏi đồng tử co rụt lại. Isga bên này thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ có bao nhiêu, nạ rủ tổ không biết, nhưng là, toàn bộ đại lục, trên trăm cái quốc gia cộng lại. Nhân khí chính tại vượng, trở thành thánh thập đại ma đạo, từng bước tiến nhập sau tuyến, đã ẩn cư, không hỏi thế sự. Tại đại lục lang thang, quang minh công hội, hắc ám công hội, toàn bộ cộng lại, tuyệt đối có trên trăm tên. Mà án đã Louis đế quốc vợ y ma so cái này còn nhiều, nói cách khác. Có 150 nhiều số lượng. Khủng bố khó trách bên này sẽ đối với án đạ Louis đế quốc dạng này kỵ thiền. Cái này đã không phải là chính quy chiến tranh rồi, mà là lực lượng không bằng nhau, có thể hình suốt ngày bình tuyệt đối sụp đổ nghiền ép chiến cuộc chiến tranh rồi. Mà đánh lên, thất bại, tuyệt đối sẽ là Isga bởi vì, đây không phải là chiến tranh, cũng là nghiêng về một bên giết hại nạ dù tổ có thể tưởng tượng, đại lục trên vì sao lại phong tỏa có quan tây đại lục sự tình. Nếu là án đã Louis đế quốc bên kia tin tức bị truyền ra, sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng tới? Náo động to lớn, náo động rất có thể án đã Louis đế quốc còn không có đánh tới. Ở chỗ này, liền có người bởi vì án đã Louis đế quốc cường đại mà lên lệch ra tâm tư. Thậm chí, nội loạn đầu nhập vào án đã Louis đế quốc bên kia. Dù sao, nếu là án đã Louis đế quốc không có cố kỵ, đại quy mô xâm lấn Isga, lấy cái kia cường đại thực lực, bại. Là Isga đã có thể minh xác xác nhận. Mà lại, vẫn là bị nghiền ép thảm bại. Tại dạng này cục thế hạ. Một số người sẽ như thế nào nghĩ, có thể tưởng tượng được. Vô luận Luka Naho, vô luận cái gì thế giới, đều không thiếu thốn người phản quốc. Người ở phía trên tuyệt đối không muốn ra hiện tình huống như vậy, cho nên, có quan Tây Đại Lục sự tình, là chặt chẽ bảo mật, mặc dù, không có khả năng hoàn toàn giữ bí mật, nhưng là, người biết, là tuyệt đối hữu hạn, cho dù biết, cũng là chỉ biết nhất tâm nửa điểm mà thôi. Đối nhân dân giữ bí mật một cái đại lục sự tình, mặc dù rất giống không có khả năng, nhưng là, tại cái này cái thế giới, cái này là tuyệt đối khả năng. Tại cái này cái thế giới, nhưng không có khoa học kỹ thuật phát đạt, không có vệ tinh cái gì, ở chỗ này, ngoại trừ ma pháp bên ngoài, liền như là cổ đại. Đối ngoại giới, hoàn toàn không biết gì cả. Liên là ngay cả mình khối này đại lục, đều có không ít địa phương không có thăm dò xong, được xưng là cờ âm ở. Chớ đừng nói chi là hải ngoại chi địa. Thử hỏi, tại cổ đại, hải ngoại chi quốc, loại kia không có một chút gặp nhau hải ngoại chi quốc. Ngoại trừ một cái vương hầu quyền quý biết đến tương đối rõ ràng bên ngoài. Một chút tương đối có năng lực thượng vị giả cũng liền biết từng kia tỉ như tên cái gì, còn lại cũng không rõ ràng. Mà phía dưới dân chúng. Căn bản cũng không khả năng biết. Giữ bí mật một cái đại lục, nếu là tại khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, căn bản cũng không khả năng, nhưng là, tại cái này cái thế giới, là tuyệt đối có khả năng. Hiện tại, ngươi hẳn là biết ta vì sao lại khẩn trương như vậy án đã Louis đế quốc tình huống bên kia đi. Nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả dô không khỏi cảm thán đạo. Án đã Louis đế quốc cường đại, không thể không khiến hắn vội vã như vậy. Quả nhiên, biết đến càng nhiều. Không nhất định so vô chi tốt. Có đôi khi, vô chi cũng là một loại hạnh phúc. Lắc đầu, Nạ Dù Tô không khỏi cảm thán đạo. Đương nhiên, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là, để nạ rủ tổ tại biết được cùng vô chi chi chung lựa chọn, nạ rủ tổ vẫn là chọn biết được, bởi vì, chỉ có biết, mới có thể siêu việt đối với hiện tại nạ rủ tổ tới nói, án đã Louis đế quốc, tựa như là một cái quái vật khổng lồ, không thể vượt qua. Bất quá, nạ rủ tổ cũng sẽ không bởi vì như thế liền e ngại, chuyện tương lai, ai có thể nói rõ ràng đâu, hiện tại nạ rủ tổ thực lực, ở vào một cái tăng lên kỳ. Nguyên bản nạ rủ tổ bởi vì nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu, vẫn là rất nhiều thời gian không có đem tinh lực chủ yếu thả tại cái này bên trên. Nhưng là, hiện tại xem ra, không thể như thế. Vô luận là chống lại án đạ Louis đế quốc, vẫn là đem mình thực lực mau sớm tăng lên tới hoàng kim đẳng cấp, mình, đều phải mau sớm tăng lên thực lực mới được. Hiện tại chỉ có chờ vương quốc thẩm vấn kết quả, còn có bình nghị hội tin tức. Ta là thánh thập đại ma đạo, một có tin tức, ta sẽ biết đến. Mà cả rồ, hiện tại cũng chỉ có dạng này. Ta là công hội, không cần thiết quá mức quan tâm. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nói đạo. Không sai, chúng ta chỉ là công hội mà thôi, không phải quốc gia, cũng không phải bình quốc hội. Nghe được nạ dù tô, mà cả rồ không khỏi cười đạo. Bất quá, mặc dù dạng này, nhưng là, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Coi như thẩm vấn xảy ra điều gì đến. Án đã Louis đế quốc thật phải tiếp tục xâm lấn chúng ta Isga, Bình Quốc hội cũng là sẽ lấy cùng làm chủ, để tránh cho hai bên đại lục chiến tranh. Nhìn về phía Mạ Cà Rổ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Nhưng là, tức liền đã có thể biết được Bình Quốc hội sẽ lấy cùng làm chủ. Coi như thế, chúng ta cũng là muốn làm một chuyện, cái kia chính là ngăn cản hạ án đã Louis đế quốc người, không thể để cho bọn hắn gia nhập Isga. Ta nghĩ, Bình Quốc hội sẽ là nghĩ như vậy a, nếu là thật xuất hiện kết quả như vậy, Bình Quốc hội tất nhiên sẽ tổ kiến một chi bộ đội, dùng để ngăn cản án đã Louis đế quốc bộ đội. Tranh thủ thời gian, để Bình Quốc hội có thể bức lui án đã Louis đế quốc. Làm chiến tranh tại không có chân chân chính chính trước khi bắt đầu đem chụp giết tại trong trứng nước. Muốn bằng không, chờ chiến tranh chân chân chính chính bạo phát, đến lúc đó liền phiền thoái. Nhìn xem mà cả rồ, nạ dù tổ nói đạo. Ân, ngươi nói có đạo lý. Nghe được nạ dù tổ, mà cả dô không khỏi gật đầu nói đạo. Mặc dù ta không biết cái này bộ đội lù cờ na ho tổ kiến, nhưng là, vì ngăn cản án đã Louis đế quốc, nhân số tuyệt đối sẽ không ít, mà lại, tuyệt đối là toàn bộ tinh anh. Mặc dù ta không cho rằng ta thực lực rất cường đại, nhưng là, nếu là thật tổ kiến dạng này bộ đội, ta tin tưởng, lấy ta thực lực, ta cũng là tuyệt đối có phần. Cho nên, lão gia tử, đoạn này thời gian, ta muốn đi ra ngoài tu luyện. Nhìn xem mà cả rồ, nạ dù tổ nói đạo. Ngươi muốn đi tu luyện. Nghe được nạ dù tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Ân, rất có thể ngày mai liền đi, ta sẽ đem thế nào liên hệ ta phương pháp ngày mai giao cho ngươi. So sánh, bây giờ tại không nắm chặt lúc theo, chờ đến lúc đó, liền nguy hiểm một phần, hiện tại thực lực mỗi tăng lên một điểm. Ta liền đối tiếp xuống có khả năng bạo phát chiến tranh nhiều một phần nắm chắc. Nhẹ gật đầu, nạ dù tô nói đạo. Vô luận là án đã Louis đế quốc, vẫn là vì để mình thực lực mau sớm tăng lên tới hoàng kim đẳng cấp, nạ dù tô đều nhất định muốn gia nhập tu luyện trạng thái có đúng không, dạng này cũng tốt. Hiện dưới loại tình huống này, nhiều một điểm thực lực tóm lại là tốt. Nghe được nạ dù tô lời nói, mà cả rồi nhẹ gật đầu nói đạo, bất quá, trong lời nói, càng nhiều hơn chính là thở dài. Loạn thế bất đắc dĩ, liền là như thế. Không thể tránh né, chỉ có thực lực, chỉ có vượt khó tiến lên.